xuyên vào văn mỹ thực, vị hôn phu cũ hắn lại giả vờ nhu nhược. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, hắn không thể coi thiện ý của bạn tốt là lẽ đương nhiên. Trời sắp sáng, Lục Thời Nghiễn không khóa cửa nữa, chỉ khép hờ. Lúc đi vào trong phòng, hắn bị gió lạnh trong núi thổi cho rùng mình một cái. Nhưng vào phòng, cầm hai quả trứng gà còn nóng kia trong tay, sự ấm áp từ lòng bàn tay truyền tới toàn thân, cho đến đáy lòng, cảm giác ấm áp bùng lên. Trên khuôn mặt tái nhợt của hắn cũng có một chút ý cười. Thế gian này cũng không phải tất cả đều là hạng người máu lạnh vô tình. Mở một gói khác ra, bên trong là hai cái bánh bao còn nóng hổi. Thập Bát Nương hiện tại cho Lâm Lang thêm thức ăn. Hắn ngược lại là dựa hơi của Lâm Lang rồi. Sau khi nhặt củi và đun chút nước nóng, Lục Thời Nghiễn vừa uống nước nóng vừa ăn một cái bánh bao và một quả trứng gà. Không phải hắn muốn tiết kiệm, là do hắn ăn không vào một lúc nhiều như vậy. Còn lại trứng gà cùng bánh bao, hắn một lần nữa gói kỹ cất đi buổi trưa có thể ăn. Lúc này hắn mới nhìn thấy trên bàn có thêm mấy quả trứng gà. Không cần hỏi, khẳng định cũng là Lâm Lang mang tới. Chờ hắn đi thu dọn mấy miếng khoai lang táo đỏ trên bàn bên giường, lúc này mới chú ý tới mấy miếng nhân sâm kia. Con người trong suốt của Lục Thời Nghiễn hơi rung động, môi đều mím chặt. Phần ân tình này quá nặng, cũng quá lớn. Lục Thời Nghiễn ghi nhớ, một ngày kia hắn nhất định báo đáp Lâm Lang và Thập Bát Nương phần ân tình hôm nay. Mà điều càng làm cho hắn cảm kích chính là Lâm Lang cẩn thận săn sóc. Sợ hắn khó xử, khi đưa đồ đến cũng không kinh động đến hắn mà lập tức rời đi. Tối qua là thế, sáng nay cũng vậy, phần ân tình này thật là khó có được. Dọc theo đường đi cũng không đụng phải người khác khiến nàng cảm thấy vô cùng may mắn. Cũng không biết chuyện tốt mình làm bị hiểu lầm qua người khác. Đương nhiên, cho dù biết, nàng cũng không thèm để ý, khiến Lục Thời Nghiễn cho rằng người khác giúp hắn thì càng tốt. Như vậy hắn sẽ không phí tâm đi điều tra, cũng thuận tiện hơn cho nàng. Vừa mới vào cửa, đã thấy cha mẹ Trần vội vã đi ra ngoài. Cha, mẹ, các ngươi đi đâu vậy? Nàng có chút kinh ngạc. Mẹ Trần vội xông tới, cẩn thận đánh giá nàng. Con nhà đầu chết tiệt này, đi đâu rồi? Làm ta và cha con sợ hãi. Trần Hy đầu tiên là sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Lúc trước nhìn thấy phía đông thôn có hồ nước, có mấy con vịt hoang. Con đi xem có thể nhặt mấy cái trứng vịt hay không? Thấy các người đều đang ngủ cho nên không có nói với mọi người. Trong nhà không thiếu mấy quả trứng vịt hoang này. Lúc này mẹ Trần mới thả lỏng. Sau này đừng chạy xa một mình như vậy. Hiện tại trong thôn đều nhìn nhà bọn họ rất ngứa mắt. Vạn nhất bị người ta giở trò xấu, không đến mức hại đến tính mạng, nhưng bị kinh hách hoặc là bị thương gì đó thì làm thế nào? Cho dù chỉ là mắng một cái, bà ấy cũng đau lòng. Trần Hy cười ai một tiếng, sau đó gọi cha Trần và mẹ Trần đến ăn điểm tâm. Còn chủ động vào nhà gọi Trần Diệu rời giường. Trần Diệu rửa mặt, khi đang ăn trứng gà luộc thì nghe được mẹ nói muội muội sáng sớm đã đi hồ nhặt trứng vịt hoang. Lập tức hăng hái, muội muội lần sau mang ta cùng đi đi. Trần Hy từ chối, không nhặt nữa, mẹ không cho đi. Trần Diệu trừng mắt nhìn, cũng không nháo, chỉ ngoan ngoãn ồ một tiếng, chờ cơm nước xong. Hôm nay cha mẹ Trần còn phải đi làm việc. Trần Hy định đi thôn bên cạnh tìm Hứa Bán Tiên hỏi thăm bệnh của Lục Thời Nghiễn một chút. Còn có thuốc mà hắn uống. Đang chuẩn bị đi, chợt nghe thấy mẹ Trần cầm nông cụ vui vẻ nói chuyện với cha Trần. Chờ ngày mai thu dọn cửa hàng xong, chúng ta đều dọn vào trong thành sống. Trần phụ, cho nên hôm nay phải cày hết đất. Sáng mai cả nhà chúng ta cùng đi qua Văn Thư. Cách chương